Chương 1702, chủ nhân không thích nữ nhân tới gần. Hắn đang nói cái gì nàng làm sao nghe không hiểu, về sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi về trước đi, ta sửa sang một chút những vật kia, ngày mai giao cho Khuynh Thành. Cái kia ta đi về trước. Nghe Tuyết nói một câu, cũng không có nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi cung điện. Chờ Nghe Tuyết sau khi đi, Tông Chính Hách thở dài một tiếng, không phải là nhãn hiệu giả. Căn cứ truyền thừa xuống thư tịch ghi chép, lúc trước quân vương vội vàng rời đi về sau liền lại cũng không trở về nữa, quân vương không có con, cũng không có cái khác vương tộc, lúc ấy chỉ có bọn họ Tông Chính nhất tộc cùng mặt khác nhất tộc tại ma giới có chút địa vị. Nhưng là bộ tộc kia đều không phải là cái gì tốt ma, bỏ phiếu quyết định thời điểm, bọn họ Tông Chính nhất tộc số phiếu dư thừa mặt khác nhất tộc, bởi vậy trở thành ma giới vương tộc, nhiều đời truyền xuống, nhưng là quyển sách kia chố ghi chép sự tình vẫn luôn hảo hảo tồn tại, còn có quan hệ với quân vương một bức họa. Hắn trở thành vương về sau nhìn qua bộ kia họa, tự nhiên biết rõ quân vương bộ dáng, cho nên khi nhìn đến Khuynh Thành cặp kia con mắt màu tím thời điểm, hắn liền biết rồi Khuynh Thành là đệ nhất vô nhị nhân tuyển. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn một mực chờ đợi Khuynh Thành nguyện ý tiếp nhận vương vị một ngày này, hiện tại rốt cục chờ đến. Khuynh Thành ca ca. Nguyệt Khuynh Thành cùng Thanh Phong trở lại ở lại cửa cung điện thời điểm, liền thấy một tên ăn mặc màu đo quần áo nữ tử. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thanh Phong nỉ non một câu, sau đó chắn Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, nhìn xem nữ tử kia nói ra, Lục công chúa, chủ nhân một đường trở về mệt mỏi, người đi về trước đi, hôm nào lại đến. Cái này Lục công chúa là chủ nhân muội muội, chỉ là nàng đối với chủ nhân hiển nhiên không ngừng đối với ca ca tình nghĩa, hơn nữa chủ nhân không thích nữ nhân tới gần. Trước kia hắn cu nở dê cho rằng như thế, nhưng là về sau nhận biết Thiên Kha về sau, hắn sai. Chủ nhân không phải không tới gần nữ nhân, trừ bỏ thuộc phi nương nương, như thế nào chính là chỉ dựa vào gần Thiên Kha. Thanh Phong, ngươi ngăn ở Khuynh Thành ca ca trước mặt làm gì? Tông Chính Uyển Uyển nhìn xem Thanh Phong có chút không vui nói ra, mau tránh ra, cái kia có tùy tùng cản tại chủ nhân trước mặt. Thanh Phong nghe vậy, quả thực im lặng tới cực điểm, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Sở dĩ sẽ cản tại chủ nhân trước mặt, còn không phải là vì ngăn cản ngươi nhào hắn. Đi thôi. Nguyệt Khuynh Thành thần sắc đạm mạc nói một câu, ngay sau đó từ Thanh Phong bên người đi tới. Khuynh Thành ca ca. Tông Chính Uyển Uyển thấy vậy cao hứng cười một tiếng, liền hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi. Chỉ là còn không có tới gần Nguyệt Khuynh Thành, Tông Chính Uyển Uyển liền cảm giác được bị một cỗ lực lượng cho ngăn trở. Thanh Phong nhìn thoáng qua nhà mình chủ nhân chung quanh lưu động lực lượng, kém chút cười ra tiếng. Lần này Trần ghét bỏ A Lục công chúa, chủ nhân hôm nay rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, còn mời Lục công chúa hôm nào lại đến. Dứt lời, Thanh Phong cu nở dê đi vào theo. Tiến vào cung điện, Nguyệt Khuynh Thành liền hướng thẳng đến hắn gian phòng của mình đi vào. Thanh Phong thấy vậy, phân phó những hạ nhân kia đi địa phương khác quấy rầy. Chủ nhân gian phòng là một mực đều bảo trì cảm giác, bất quá cung bên ngoài điện những địa phương kia vẫn là muốn quét dọn quét dọn. Thanh Phong đại nhân, muốn đem cổng sắt trận mở ra sao? Một tên ma thị vệ đi tới, nhìn xem Thanh Phong hỏi một câu. Trước kia Ngũ Điện Hạ lúc trở về, cửa ra vào sắt trận liền sẽ mở ra. Lần này Ngũ Điện Hạ trở về không nói, bọn họ cũng không biết muốn không nên mở ra. Không cần, các ngươi lui ra à? Thanh Phong đạm mạc nói ra. Đúng. Cái kia ma thị vệ ứng thanh, cu nở dê không nói thêm gì, ngay sau đó rời đi tại chỗ.